Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, vì cái gì ta làm không được. Lúc này, làm hình quanh thân khí tức cũng biến thành kinh khủng, tại nguyên lực khu động dưới, hàn băng tuyệt mạch bảo phát ra cường đại hiệu quả, làm hình hai cánh tay đều giơ lên. Hai đầu băng long gần như không cần nguyên lực làm sao điều động, liền xuất hiện ở trong tay, sau đó quất tới, hai đầu băng long về sau, lại là hai đầu, nguyên lực của nàng thật giống như dùng mãi không hết đồng dạng. Đáng sợ nhất, lại tốt nàng có thể vô hạn điều động nguyên tố năng lực. Thật giống như Lam Hinh thân ở địa phương, không phải gần sát nham tương nơi nhiệt độ cao khu, mà là rét lạnh núi tuyết đồng dạng, chung quanh lan tràn tuyết lớn, băng tuyết nguyên làm lấy mãi không hết, làm hình một trận cuồng oanh loạn tạc, thế mà cản trở Xích Viêm Nhân bước chân, nhưng là cái này cũng lần nữa chọc giận Xích Viêm Nhân. Cho ta chết hết đi, tất cả đều chết, Xích Viêm Nhân vô cùng phẫn nộ, sau đó thân thể thế mà tăng vọt, trong chớp mắt, Xích Viêm Nhân biến thành một cái trọn vẹn cao 30 mét cự nhân. Hắn một cước đạp xuống đến, nương theo lấy thiên hỏa giáng lâm, bao phủ tại Lam Hinh trên đỉnh đầu. Lần này, Lam Hinh đã chạy không xong rồi, mà lúc này, đã có một bóng người. Đỉnh đi lên, là Tần Kiêu, cự tượng quyết, Tần Kiêu trên thân cự lực hiện lên, tông sư cảnh cự tượng quyết phát động. Chung quanh hắn xuất hiện một cái voi hư ảnh, Tần Kiêu một quyền huy động, giống như là một cái viễn cổ cự tượng giơ lên chân trước, chặn lại Xích Viêm Nhân công kích. Đi mau, Tần Kiêu hô, làm hình không chút do dự, bước nhanh chạy, nàng biết, chính mình lưu lại, cũng là cho Tần Kiêu thêm phiền, thậm chí liên lụy Tần Kiêu, đáng giận, bất quá là một con kiến hôi. Làm sao như thế đáng ghét, chết đi, chết đi, Xích Viêm Nhân to lớn bàn chân đột nhiên đạp xuống, Tần Kiêu dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, dầm dầm dầm, Xích Viêm Nhân bàn chân không ngừng dẫm đạp, Tần Kiêu nửa người đều đã rơi vào mặt đất ở trong. Hắn lúc này, thừa nhận áp lực cực lớn, từng cái tế bào đều tại bị áp bách, cự tượng quyết hư ảnh. Tựa hồ cũng ở đây ảm đạm, vương bát đàn, ngốc đại cá tử, nhìn ta nơi này, Lăng Huy Vũ thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một mảnh kim sắc pháo hoa nổ tung, đánh về phía Xích Viêm Nhân đầu lâu, muốn đâm rách ánh mắt của hắn. Xích Viêm Nhân theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó liền nghe đã đến đinh đinh đương đương thanh âm. Lăng Huy Vũ kim sắc pháo hoa đánh vào Xích Viêm Nhân trên mí mắt, giống như là đánh vào tảng đá cứng rắn bên trên đồng dạng, tất cả đều bắn ngược ra ngoài, nhưng là hắn quấy rối, phân tán Xích Viêm Nhân lực chú ý, Tần Kiêu rốt cuộc có thể thở dốc. Tần Kiêu nhanh chóng từ hố to ở trong leo ra, từng ngụm thở hào hền, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc này, bất tử bất diệt sinh tức trải qua cũng vận chuyển lại, chữa trị tự thân. Tần Kiêu đột nhiên nhớ tới trước đó tại trùng điệp vết nứt bên trong nhìn thấy Tần Hoàng tràng cảnh, Tần Hoàng có thể nương tựa theo cường hãn nhục thân đến săn giết màu tím độ nguy hiểm dị thú, chém giết phấn đấu, liền xem như dùng huyết nhục chi khu lấy thương đổi thương, hắn đều dũng cảm tiến tới. Với lại, đối phương chữa trị năng lực mạnh đến kinh khủng, vì cái gì ta không có thực lực như vậy? Ta cùng hắn, không đều là một người sao? Chúng ta hẳn là có thể chất, vì cái gì ta kém hắn? Vũ kỹ của ta nhất định mạnh mẽ hơn hắn. Trung cấp cường thể quyết, cự tượng quyết, dịch thiên bộ, trăm bước thần hành. Cái nào là khi đó chính mình có, ta thiếu hụt, chẳng lẽ chính là vô số lần kinh nghiệm chiến đấu sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Tần Kiêu không nghĩ ra, nhưng là giờ khắc này, nội tâm của hắn lại tại hò hét. Ta có thể, ta có thể, ta tựa hồ còn có cái gì không có phát hiện. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu bất tử bất diệt sinh tức trải qua, đột nhiên vận chuyển lại, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đông, tung tung tung tung thùng thùng. Tần Kiêu trái tim như là nhịp trống nhảy lên, thanh âm to lớn, trong thân thể huyết dịch cũng bắt đầu đốt cháy, giống như là mình tại sôi trào. Tần Kiêu cảm thấy, sinh mệnh lực của mình tại thời khắc này bốc cháy lên. Không chết đặc tính, không chỉ là nhanh chóng hấp thu, còn có thể tiêu hao sinh mệnh lực, bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Liền như là lúc trước Tần Kiêu phóng xuất ra Thổ Long Quyết, một kích quấy nhiễu Võ Hoàng đồng dạng. Đây là tiêu hao sinh mệnh lực mang tới hiệu quả lớn nhất. Cái này mới là Tần Hoàng có thể tại niên đại đó không ngừng chiến thắng cường đại dị thú nguyên nhân, cũng là hắn không ngừng tiến vào già yếu kỳ nguyên nhân. Giờ khắc này Tần Kiêu rốt cuộc đã hiểu, nhục thể của hắn thực lực liên tục tăng lên, thực lực gấp bội trưởng thành. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Xích Viêm Nhân giống giận, một trưởng vỗ xuống dưới, bàn tay như là đại sơn. Nhưng là giờ khắc này Tần Kiêu hai chân đạp đất, thân thể va chạm hướng bàn tay kia. Cự Tượng Quyết, cao cấp cường thể loại võ kỹ, để Tần Kiêu bộc phát ra lực lượng khổng lồ, không chết đặc tính thiêu đốt sinh mệnh lực, càng đem cỗ lực lượng này gấp bội gia tăng. Nắm đấm của hắn đối với Xích Viêm Nhân mà nói bất quá là to bằng một cái mũi kim, nhưng là đụng nhau giờ khắc này, Tần Kiêu cái này bén nhọn châm trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay của đối phương. Phốp, Tần Kiêu cả người từ Xích Viêm Nhân bàn tay ở trong nhảy lên đi ra. Xích Viêm Nhân như là nham tương, máu tươi xối đầy Tần Kiêu toàn thân. Tần Kiêu làn da trở nên đỏ ngầu. Đây không phải là gần là đối với phương huyết dịch, vẫn là Tần Kiêu thiêu đốt sinh mệnh lực về sau tế bào sinh động đưa đến làn da đỏ thấm. A, Xích Viêm Nhân hét thảm lên. Tần Kiêu nhảy lên qua bàn tay của đối phương, trên không trung lăng không biến hóa phương hướng, một cước đá vào đối phương trên cánh tay, bò lên trên Xích Viêm Nhân đầu lâu bên trên. So sánh Xích Viêm Nhân thân thể khổng lồ, Tần Kiêu liền như là một cái châu chấu đứng tại mọi người đỉnh đầu, có thể bị một trưởng vỗ chết. Nhưng là cái này châu chấu lại huy động lên nắm đấm tới. Bành, Tần Kiêu một quyền đánh vào Xích Viêm Nhân sọ đầu cứng rắn bên trên. Xích Viêm Nhân đầu lâu lập tức lõm xuống dưới một khối, lộ ra 10 phần đáng sợ. Xích Viêm Nhân phất tay muốn đánh dụng Tần Kiêu, thế nhưng là Tần Kiêu lại nhỏ lại linh hoạt, hoàn toàn không có cho đối cơ hội. Dầm dầm dầm, Tần Kiêu trên không trung hoành không Nazi, một quyền lại một quyền, đánh cho Xích Viêm Nhân tiếng kêu rên liên hồi. Xích Viêm Nhân đầu lâu cơ hồ bị đánh nát, nhưng là Xích Viêm Nhân đồng thời có nhanh chóng khôi phục công năng. Nhưng là Tần Kiêu có thể cảm giác nhạy cảm đến, Xích Viêm Nhân ngọn lửa trên người bắt đầu giảm bớt, tựa hồ là bởi vì hắn năng lượng thấp xuống. Lúc này Xích Viêm Nhân cũng hiểu rõ, biến hóa to lớn chính mình không phải là đối thủ của Tần Kiêu. Thân thể của hắn to lớn, nhưng là cỗ này dã man lực lượng đối kháng tốc độ cực nhanh nhỏ yếu sinh vật cũng không tốt dùng. Bởi vì to lớn hóa chính mình, linh hồn nhưng không có biến to lớn. Thường thường Tần Kiêu bay qua, hắn còn không có kịp phản ứng. Đợi đến đại não chấp hành bắt mệnh lệnh, bàn tay khổng lồ bắt đầu bắt lấy đối phương thời điểm, Tần Kiêu đã sớm tránh né đến một nơi khác rồi. Đây chính là biến thân khuyết điểm. Xích Viêm Nhân vội vàng hủy bỏ biến thân, khôi phục được cao 3 mét dáng người. Nhưng là ngay lúc này, hắn cảm nhận được đằng sau tiếng gió gào thét. Chết đi cho ta. Xích Viêm Nhân đồng thời một quyền đánh qua. Oanh, một quyền này rốt cuộc đánh trúng. Bành, Xích Viêm Nhân một quyền đánh vào Tần Kiêu trên bờ vai. Trong chốc lát, Tần Kiêu bả vai sụp đổ xuống, y phục tác chiến bị khủng bố năng lượng xé rách, huyết nhục bắn bay. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.